Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, đệ 1109 chương Lê Mộc vì quan, Xích Tiêu vì quách, 4, sao, tỷ tỷ, này quan tài ngươi chuẩn bị muốn dọn về đi, Tiểu Thiên nhìn kia cụ Lê Mộc, quan tài hỏi, ân. Đây là bảo bối tới, Dương Tử Mi yêu thích không buông tay mà vuốt đen nhánh Lê Mộc. Tầm thường Lê Mộc đều hiếm thấy. Huống chi này Lê Mộc ở ngọn lửa cục trung luyện lịch hơn 1000 năm. Là tốt nhất tụ dương đuổi âm pháp khí. Liền tính là đồng dạng thể tích hoàng kim. Đều so ra kém nó sang quý, lợi hại như vậy. Kia nhưng đến lấy về ra cất giấu. Ngươi nhẫn chữ vật hoàn hẳn là tàng không dưới thứ này đi. Là nha, đành phải dọn đến trên xe. Dương Tử Mi làm 4 cái bảo tiêu đem này quan tài dọn xuống núi. Ở dưới nôn nóng chờ đợi hoàng thôn dân. Thấy bọn họ xuống dưới. Hơn nữa nâng một khối đen nhánh quan tài. Mỗi người sợ tới mức lùi lại vài bước. Sao lại thế này? Như thế nào sẽ đào ra quan tài? Nâng xuống dưới làm gì? Có người kêu la. Không biết. Kia quan tài thoạt nhìn rất lớn thực trọng. Hắc đến tỏa sáng. Giống như không phải tầm thường mộc la mần y. Chúng ta thôn khô hạn sẽ không cùng này quan tài. Có quan hệ đi. Thôn trưởng. Ngươi đi hỏi hỏi nữ nữ. Thôn trưởng đành phải đánh bạo tiến lên dò hỏi. Ân. Này quan tài là tạo thành khô hạn một cái nhân tố. Hiện tại ta đem nó đào ra. Thanh nham sườn núi về sau liền không phải tử địa. Dương Tử Mi gật đầu. Thật sự là quá tốt. Cảm ơn nữ nữ. Thôn trưởng nhìn kia quan tài. Tiếp tục mang theo nghi hoặc hỏi. Nếu là này quan tài chọc họa. Nữ nữ ngươi như thế nào không phải mà đem quan tài thiêu hủy. Như vậy nâng xuống dưới. Nhiều không may mắn nha. Ai nói quan tài không may mắn? Quan tài thăng quan phát tài đâu? Này quan tài tài chất đối ta hữu dụng. Ta chuẩn bị vận hồi thành phố A. Thôn trưởng, có hay không địa phương tạm thời phóng một chút? Chờ ta sau khi trở về lại phóng ta đuôi xe dương lấy đi cái này. Thôn trưởng khó xử mà nhìn kia quan tài. Trong thôn đất trống là không ít. Nhưng là ai cũng không muốn cửa phóng như vậy một khối quan tài nha. Dương Tử Mi cười cười. Nàng không có nói cho hắn. Này quan tài đặt ở nơi nào? Nơi nào mịt mờ chi khí liền sẽ tiêu trừ rớt. Là phúc khí mà không phải đen đủi. Nữ nữ phóng cửa nhà ta đi. Nàng biểu cữu Hoàng Anh Kỳ thấy nàng khóe môi lược ra một mạt thần bí khó lường mỉm cười. Cảm giác được cái gì? Tiến lên tự động xin đi giết giặc. Cửa nhà ta đất trống cũng coi như đại. Ta sẽ không để ý cái này. Biểu cữu, ngươi thật đúng là có nhãn lực giới. Dương Tử Mi tán thưởng mà nhìn Hoàng Anh Kỳ. Cười nói, này sẽ là mạng ngươi vận bước ngoặt, bởi vì khối này quan tài đã từng đình quá cửa nhà ngươi. Về sau ngươi sẽ tài vận quan vận hành thông. Hoàng Anh Kỳ nghe xong, hai mắt sáng lên, mừng thầm ni chính mình suy đoán quả nhiên không có sai. Huống chi, hắn tin tưởng Dương Tử Mi sẽ không đối nàng như thế nào. Bất lợi đồ vật. Khẳng định cũng sẽ không bãi ở nhà mình cửa. Thôn trưởng vừa nghe hối hận đến ruột đều thanh. Hắn như thế nào liền như vậy ngốc đâu. Bị Dương Tử Mi như vậy đại sư nhìn chúng đồ vật, sao có thể sẽ không may mắn đâu. Huống chi nàng cũng nói Quan tài thăng quan phát tài. Chính mình cứ như vậy đem thăng quan phát tài hảo vận nhường cho Hoàng Anh Kỳ. Lê Mộc quan tài dọn đến Hoàng Anh Kỳ cửa nhà phơi cốc đường đỗ. mới đỗ không có bao lâu. Kia trường kỳ tê liệt ở trên giường lão mẫu thân, bỗng nhiên kỳ tích có thể từ trên giường xuống dưới. Chính mình đi rồi vài bước lộ, nói xương đùi không có như vậy âm hàn đau đớn. Cái này làm cho Hoàng Anh vô cùng lớn hỉ, càng thêm tin tưởng vững chắc này quan tài là Cát Lợi. Hắn lão mẫu thân sở dĩ tê liệt, bản thân chính là bởi vì âm hàn vấn đề. Hiện tại Lê Mộc Xích Tiêu loại này thuần dương đồ vật gần nhất, cũng tự nhiên xua tan mà đi. Đến nỗi Hoàng Anh kỳ mặt sau nhân sinh, thật đúng là như Dương Tử Mi theo như lời như vậy. Tài vận quan vận hành thông, sao sao sao đêm nay thỉnh không cần lại chờ đổi mới. Có khả năng sẽ không có không càng. Hết chương.